xuyên nhanh, nam thần, bùng cháy đi. Chương 2247, Ý Kinh Thiên Hạ 32, Góc Truyện Audio.com, Edit by Hạ Lan Tâm Nhiên. Thật sự không kiểm tra à? Sơ Tranh vẫn không có ý định bỏ qua cho thẻ người tốt. Kinh Phá vội vàng lắc đầu, mím môi không nói lời nào, vành tai dưới mũ trùm đã sớm đỏ thành một mảnh. Sơ Tranh cũng chỉ trêu chọc hắn, không thật sự muốn làm gì. Cô nhìn về phía mặt sông, trên hòn đảo nhỏ màu xanh lục kia mơ hồ có màu trắng xuất hiện. Nở hoa rồi, người và linh thể trên bờ đồng thời nhìn sang. Trên hòn đảo nhỏ màu xanh lục càng ngày càng nhiều màu trắng, bông hoa nhỏ màu trắng giống như từng con bướm trắng. Diệu Lam lẩm bẩm, thật sự nở hoa rồi. Kinh Phá nhịn không được nắm chặt ngón tay, hắn lộ ra một đôi mắt chăm chú nhìn Sơ Tranh. Ta không lừa nàng, cho dù thẻ người tốt lừa ta cũng không làm sao cả. Sơ Tranh buông Kinh Phá ra, đi đến bên bờ, ngồi xổm xuống vươn tay. Trầm âm cô nương, Vu Việt kêu một tiếng, không thể trực tiếp đụng vào nước sông Vong Xuyên. Sơ Tranh đã thò tay vào, cũng bắt một con ác linh từ bên trong ra. Cô quay đầu lại, bình tĩnh nhìn Vu Việt giống như đang hỏi vì sao. Vu Việt, xem như ta chưa từng nói gì đi. Ác linh ở trong tay Sơ Tranh ngoan như chim cút, không hề nhúc nhích. Đi hái hoa giúp ta. Sơ Tranh sai ác linh đi hái hoa về, ác linh không dám phản bác nhưng nó vừa đụng vào hoa, thì hoa kia lập tức biến mất. Sơ Tranh, phế vật, chút chuyện nhỏ cũng làm không xong, cần nó có ích gì. Ác linh thử hai lần, kết quả đều giống nhau, nó run rẩy bơi về, sợ hãi lại vô tội nhìn Sơ Tranh. Chuyện này không trách nó được là hoa kia tự biến mất. Sơ Tranh phất phất tay, ta, để ta đi, Kinh Phá nói, chàng đi kiểu gì, bơi qua à, Sơ Tranh không vui ấn hắn ngồi yên tại chỗ, chờ ta, Kinh Phá còn chưa nói xong, Sơ Tranh đã biến mất tăm. Gạch nối, Sơ Tranh khiêng một nhánh cây về trực tiếp ném xuống đất phủi tay một cái. Cần bao nhiêu, Kinh Phá nuốt một ngụm nước bọt, một đóa là đủ rồi. Ồ, Sơ Tranh nhìn nhánh cây nở đầy hoa kia tùy ý nói. Vậy lấy nhiều để dự bị, Kinh Phá thu gom hoa lại, Sơ Tranh nhìn về phía Diệu Lam, bảo nàng mang Chỉ Thức tới đây. Kinh Phá chỉ cần máu của Chỉ Thức không cần thứ gì khác. Thế là Sơ Tranh ép Chỉ Thức cho ra 1/3 máu toàn thân. Lấy máu xong, Sơ Tranh cảm thấy không đúng lắm, ngũ âm chấn đều là linh thể, vì sao nó vẫn còn sống? Diệu Lam, Chỉ Thức từ trong bí cảnh ra, lúc ấy nó bị thương, ta giấu nó đi, sau đó ngũ âm chấn bị phong bế, nó chỉ có thể ở lại chỗ này. Sơ Tranh ngờ vực nhìn con vật to lớn kia, Chỉ Thức quẫy đuôi một cái, vội vàng vọt lên bầu trời, cách tên ma quỷ là Sơ Tranh rất xa. Đại nhân, chúng ta muốn đi tìm đám người lúc trước báo thù. Không có trận pháp khống chế, bây giờ họ có thể tùy ý đi phát tiết phẫn nộ và thù hận. Chúc các ngươi may mắn. Diệu Lam cúi người hành lễ. Đa tạ đại nhân ra tay tương trợ, đợi Diệu Lam giải quyết xong mọi chuyện, nếu như còn có thể trở về, Diệu Lam nhất định sẽ làm trâu làm ngựa báo đáp đại nhân. Không cần, dù sao cũng không có thẻ cảm ơn. Sơ Tranh đã lấy được hai thứ cần lấy, thân thể nguyên chủ cũng lấy về được rồi, đạt được mục tiêu, rút lui. Sơ Tranh thừa dịp mọi người đều chú ý đến Mạnh Vị Hàn, lập tức kéo quan tài và thẻ rút lui. Trận pháp của ngũ âm chấn bị phá hư, cho nên bây giờ dùng mắt thường đã có thể thấy được ngũ âm chấn rồi, nó không khác gì một thị trấn cũ nát bình thường. Sơ, Góc Truyện Audio.com, Tranh đi ra khỏi thị trấn, vừa quay đầu lại thì đã có thể trông thấy dòng sông màu đỏ ấy và hòn đảo màu xanh lục giữa sông. Từ từ, đang ở bên ngoài thị trấn mà. Trước đó không nhìn thấy ngũ âm chấn, nhưng bên ngoài nó có một cái thị trấn, bây giờ thị trấn đó đi đâu mất rồi. Sơ Tranh đưa mắt nhìn tứ phương, bây giờ ở đây chỉ có dấu vết của ngũ âm chấn, đã không còn dấu vết của thị trấn khi đến kia nữa. Hoặc là nói, đó cũng là huyễn cảnh, nếu như là huyễn cảnh, nhiều người như vậy bao gồm cả cô đều không phát hiện ra được. Người bố trí huyễn cảnh chỉ sợ không đơn giản, không được phải chuồn nhanh thôi. Nhưng mà Sơ Tranh còn chưa chuồn được bao xa, thì đã bị một đám ma thú chặn lại. Ma thú không có thiết lập nhân vật phản diện chết bởi nói nhiều, mạnh mẽ xông tới. Sơ Tranh, có 1/3 ma thú chạy về phương hướng thị trấn, hiển nhiên người ở đó cũng là mục tiêu của bọn nó. Ma thú cũng không phải ma linh, bọn nó không bị Sơ Tranh áp chế, hoàn toàn là liều mạng mà công kích kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên. Sơ Tranh đánh một vòng, nhảy đến bên cạnh quan tài, bảo Kinh Phá đưa độc dược cho cô. Kinh Phá vớt cái dương của mình trong quan tài ra, kim quang hiện lên, viên kim đan Sơ Tranh cho hắn được hắn cất trong dương, cũng không biết cái dương này làm bằng vật liệu gì, mà không lộ ra chút ánh sáng nào. Độc dược của kinh phá vừa ra, ma thú cũng chịu không nổi, một mảnh nối tiếp một mảnh đổ xuống. Ma thú còn chưa đổ xuống, người này chơi ăn gian, tới nữa không? Sơ Tranh thấy đám ma thú kia còn muốn tặng đầu người, hờ hững lắc lắc cái bình trong tay. Ma thú, các ma thú nổi giận gầm lên một tiếng, quay đầu chạy vào trong trấn. Sơ Tranh vỗ ngực thở phào một hơi, rất lợi hại. Sơ Tranh ném cái bình đã trống không cho kinh phá. Kinh phá luống cuống tay chân bắt được, nhỏ giọng nói. Kỳ thật không cần dùng hết một bình. Vì sao, ta, không có nhiều. Sơ Tranh nhìn ma thú đã chạy xa, một tay kéo kinh phá, một tay kéo quan tài, vội vàng rút lui. Nếu ma thú giết trở lại, không phải cô sẽ phải tự động thủ sao? Cô sẽ mệt chết. Sơ Tranh rời đi được một khoảng cách khi bản thân cảm thấy an toàn mới dừng lại. Sơ Tranh vừa nghiêng đầu là có thể trông thấy dòng sông kia. Dòng sông màu đỏ chập trùng theo núi non uốn lượn mà qua, giống như mạch máu dưới mặt đất. Nơi này cách thị trấn kia khá xa mà. Nàng đang nhìn gì vậy? Kinh phá thấy Sơ Tranh nhìn chằm chằm một phương hướng, nhịn không được hỏi một câu. Sông, sông, trong giọng nói của kinh phá mang theo nghi hoặc. Nơi này, có sông sao? Đáy lòng Sơ Tranh hơi lột bột. Chàng không nhìn thấy, kinh phá lắc đầu, chỉ có núi, không có. Sông, Sơ Tranh, ảo giác, mắt ta hỏng rồi sao? Sơ Tranh nhìn kỹ 2 giây, cảm thấy đây không phải là ảo giác. Cô có thể trông thấy con sông vong xuyên kia, thậm chí có thể cảm nhận được những con ác linh ở trong sông. Bọn nó và cô, hoặc là nói cỗ thân thể này có một sự liên hệ kỳ diệu. Không có gì, đi thôi. Sơ Tranh thu tầm mắt lại, chỉ vào thân thể trong quan tài. Trước tiên giải quyết cái này đã. Nàng, muốn về thân thể này sao? Kinh phá xoắn ngón tay, hỏi cẩn thận từng ly từng tí. Thân thể này, không biết vì sao hắn nhìn luôn cảm thấy rất khó chịu. Không phải vì tướng mạo, nàng cũng rất xinh đẹp, là loại dung mạo tuyệt sắc chỉ cần nhìn lần đầu tiên là có. gocchuyenaudio.com, thể khiến người ta thích. Nhưng mà, nghĩ đến người này đã từng nhăn mày từng tươi cười đều vì người khác, trong lòng kinh phá tựa như bị gai đâm. Không, cho dù Sơ Tranh muốn trở về thì cô cũng không thể quay về nữa. Cô có thể cảm giác được mình và cỗ thân thể này không có bất cứ liên hệ nào. Hơn nữa cô cũng không muốn quay về. Ai mà biết được Mạnh Vị Hàn đã làm những gì với thân thể này rồi. Cách chương.